Cửu vực kiếm đế, chương 3401, ma kiếm ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngồi tại vương tọa chi một khắc trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể, phảng phất không tự chủ được ngủ say xuống tới, ngồi tại cái này vương tọa phía trên, yên tĩnh đang ngủ say. Cái kia ẩn tàng trên người Sở Phong Miên lục huyết ma kiếm, đều là lập tức từ trên người Sở Phong Miên bay ra, rơi vào đến vương tọa ngay phía trước, lóng lánh yêu dị hào quang màu tím. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tại Sở Phong Miên trong óc, hắn trong ý thức, một cái biển máu, lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Cái này một cái biển máu xông vào đến Sở Phong Miên trong ý thức, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên ý thức, linh hồn hắn, đều cho vỡ ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương, biển máu này, chính là lục huyết ma kiếm kiếm đạo, nói đúng ra, là lục huyết ma kiếm từng vị chủ ký sinh chiến đấu hình tượng. Cái gọi là lục huyết ma kiếm kiếm đạo, chính là lục huyết ma kiếm, tại lần lượt giết chóc bên trong, diễn biến mà sinh kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải là vị nào lục huyết kiếm ma sáng tạo ra kiếm đạo, mà là lục huyết ma kiếm tự thân kiếm đạo, tại giết chóc chi bên trong trường thành xuất kiếm nói. Lục huyết ma kiếm từ khi sinh ra mà đến, từng tràng chiến đấu, tụ tập trở thành huyết hải, lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc, cơ hồ là muốn đem Sở Phong Miên ý thức đều cho no bạo. Anh nợ em một câu yêu thương, lục huyết ma kiếm tồn tại vô số cái kỷ nguyên, hắn tất cả chiến đấu ký ức. Chính là một cái cực lớn đến cực điểm số lượng, bình thường võ giả, khả năng đều lại bởi vì cái này to lớn ký ức tràn vào, triệt để mê thất ở trong đó. Dù sao tự thân đã trải qua tuế nguyệt, cùng cái này trong biển máu lượng lớn ký ức so sánh, chênh lệch rất xa, đạo tâm bất ổn, chính là sẽ bị lạc ở trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này mới là chịu tải lục huyết ma kiếm kiếm đạo, bước khó khăn nhất. Bất quá cái này ý thức dù là trùng kích mạnh hơn, cũng vô pháp đánh tan Sở Phong Miên đạo tâm, hắn thủ vững bản tâm, trong chốc lát chính là thanh tỉnh lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời theo Sở Phong Miên thanh tỉnh, biển máu này vô số trong tấm hình, Sở Phong Miên cũng nhìn thấy, từng tràng chiến đấu, ngàn vạn cuộc chiến đấu, hơn trăm triệu cuộc chiến đấu. Sở Phong Miên thấy được, ban đầu một trận chiến đấu, hắn nhìn ra. Lục huyết ma kiếm sinh ra thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là một mảnh hỗn độn. So với chân chính hỗn độn, còn muốn càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy. Ở trong đó, không có bất kỳ cái gì sinh linh, thậm chí là không có bất kỳ cái gì vật thể tồn tại. Trong đó chỉ có, chính là vô cùng vô tận thái sơ chi khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, chính là thái sơ. Một cái kỷ nguyên bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, dần dần, tại cái này thái sơ bên trong, một chút xíu diễn biến ra một chút tồn tại, trong đó chính là cất ở đây một khối màu tím tinh thể. Cái này, chính là lục huyết ma kiếm, sinh ra mới bắt đầu bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một khối màu tím tinh thể, giống thạch không phải đá, giống ngọc không phải ngọc, càng không phải là kim loại, là một loại chưa hề xuất hiện qua tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái sơ bên trong đàn sinh ra tồn tại, mỗi một vị đều là độc nhất vô nhị, giữa thiên địa không có khả năng tìm đến bất kỳ giống nhau tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một khối màu tím tinh thạch, về sau bị một vị cường giả mang đi. Đây là một loại Sở Phong Miên chưa hề gặp qua sinh linh, toàn thân màu trắng, như là một bức to lớn áo bào trắng, đem người hoàn toàn quấn tại trong đó một dạng. Trong tay hắn, cái này một khối màu tím tinh thạch, rèn đúc thành kiếm, chính là hiện tại lục huyết ma kiếm, nhưng là thời đại kia, lục huyết ma kiếm, còn không có bị mang theo ma kiếm tên, chỉ là một thanh cường đại linh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một vị áo bào trắng cường giả, liền là trở thành lục huyết ma kiếm vị thứ nhất chủ nhân, theo hắn chinh chiến, chém giết không biết bao nhiêu sinh linh. Biết cái này áo bào trắng cường giả, bị một tên khác cường giả giết chết. Cái này lục huyết ma kiếm, vậy nghênh đón hắn vị thứ hai chủ nhân, một vị người khổng lồ tám tay. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này lục huyết ma kiếm, rất nhanh cũng đã trở thành vị này người khổng lồ tám tay trong tay lợi khí, tùy tùng hắn, chém giết ức vạn sinh linh, vô số cường giả. Với lại càng làm Sở Phong Miên kinh ngạc là, vị này người khổng lồ tám tay, lại là một vị chúa tể, lục huyết ma kiếm, chính là đi theo vị này người khổng lồ tám tay, vượt qua lần thứ nhất thiên địa phá diệt đại kiếp, đi tới kế tiếp kỷ nguyên bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này cũng lệnh lục huyết ma kiếm lực lượng, tăng lên vô số, cuối cùng tại vị này người khổng lồ tám tay trong tay, lục huyết ma kiếm trọn vẹn là đã trải qua ba cái kỷ nguyên. Chết tại vị này người khổng lồ tám tay trong tay vô số sinh linh, đại bộ phận đều là bị lục huyết ma kiếm chém giết, lần lượt chém giết. Vậy lệnh lục huyết ma kiếm ở trong đó ngưng tụ kiếm đạo, đã đản sinh ra ma ý, anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này người khổng lồ tám tay vẫn lạc về sau, lục huyết ma kiếm chính là một mực vô chủ phiêu lưu, bản thân hắn cũng không có lực lượng, chỉ có thể là ở trong hư không phiêu lưu, mãi cho đến bị vị thứ ba chủ nhân đạt được. Cái này vị thứ ba chủ nhân, không hề giống là lục huyết ma kiếm trước hai vị chủ nhân, cường đại như vậy, Sở Phong Miên quan sát, hắn cũng chỉ có tiên thánh cảnh giới, nhưng là bằng vào lục huyết ma kiếm, hắn vậy chiến thắng vô số cường địch, thu được cực cao địa vị. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ngay lúc này, lục huyết ma kiếm sát ý, lại là triệt để ảnh hưởng tới hắn, làm hắn xa vào đến trong điên cuồng. Nếu như nói trước hai vị lục huyết ma kiếm chủ nhân, đều là chân chính nắm giữ lục huyết ma kiếm, đem lục huyết ma kiếm xem như binh khí lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy cái này vị thứ ba chủ nhân, chính là bị lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn, trở thành vị thứ nhất lục huyết ma kiếm. Cái này, chính là lục huyết ma kiếm, bị mang theo ma kiếm tên bắt đầu, tiếp xuống lục huyết ma kiếm, vậy đã trải qua mấy trăm vị chủ ký sinh. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó không thiếu có một chút, thậm chí là chúa tể cấp độ cường giả vô địch, có thể triệt để hàng phục lục huyết ma kiếm lực lượng, vì bọn hắn sử dụng. Nhưng lại cũng không ít thực lực nhỏ yếu chủ ký sinh, tại lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn ảnh hưởng phía dưới, xa vào đến điên cuồng, trở thành lục huyết kiếm ma, cái này đến cái khác kỷ nguyên đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, lục huyết ma kiếm lực lượng, lại là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng rơi xuống kỷ nguyên này bên trong. Tại gần nhất mấy cái kỷ nguyên, lục huyết ma kiếm lực lượng cũng đã là hoàn toàn không cách nào nắm trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên sư tôn, kiếm đạo chi chủ, đã từng cũng nhận được qua lục huyết ma kiếm, thế nhưng là ngay cả kiếm đạo chi chủ đều tự nhận không cách nào hoàn toàn nắm giữ lục huyết ma kiếm lực lượng, ngược lại là khả năng sẽ bị lục huyết ma kiếm bên trong sát ý ăn mòn. Cuối cùng từ bỏ lục huyết ma kiếm, đem trấn áp, để tránh tại ảnh hưởng đến những người khác, nhưng cuối cùng theo kiếm đạo chi chủ vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này lục huyết ma kiếm, lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời, mà đạt được người khác, chính là Sở Phong Miên. Muốn nắm giữ lục huyết ma kiếm, chính là chỉ có đem lục huyết ma kiếm kiếm đạo, hoàn toàn lĩnh hội sao. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Cái này cái gọi là lục huyết ma kiếm kiếm đạo, kỳ thật chính là lục huyết ma kiếm kinh lịch từng tràng chiến đấu, ở trong đó đản sinh ra kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, trận này trận trong chiến đấu, thậm chí là có chúa tể cấp độ chiến đấu, cái này nhưng là bây giờ Sở Phong Miên, đều hoàn toàn không cách nào chạm tới cấp độ. Cái này chút kinh nghiệm chiến đấu, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù rất nhiều đạt được cái này lục huyết ma kiếm cường giả, cũng không phải là kiếm tu. Anh nợ em một câu yêu thương, liền tỉ như cái kia vị thứ hai chủ nhân, cái kia chúa tể người khổng lồ tám tay, kỳ thật cũng không phải là kiếm tu. Lục huyết ma kiếm với hắn mà nói, chỉ là một kiện đủ cứng rắn, hợp tay binh khí thôi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.